Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 223: Thế giới bí mật. Phục sinh Hồng Nguyệt. Nam ca. 228. Chương 223: Thế giới bí mật. Phục sinh Hồng Nguyệt. Nam ca. 23 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 223: Thế giới bí mật. Phục sinh Hồng Nguyệt. Nam ca. Tô Tỉnh cố nén khiếp sợ trong lòng, liền hỏi: Có thể đã vị đại nhân vật kia có thể giáng lâm giới này, vì sao chúng ta không thể từ Lam Tinh bên trên chạy đi đâu? Chúng ta những cao tầng này hẳn là đều có thể trốn hướng thế giới khác, giữ được tính mạng đi. Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Kỳ thật Tô Tỉnh trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ. Nếu là giáng lâm giáo cao tầng cuối cùng có thể thoát đi cự thú tập kích, thành công thoát đi Lam Tinh, tiến về đại thiên thế giới, vậy liền có thể tiếp tục sống sót. Mà Tô Tỉnh lần này mô phỏng trung thành vì giáng lâm giáo chân chính cao tầng, nói không chừng có thể tiến một bước kéo dài mô phỏng thời gian. Có thể căn cứ trước đó Tô Tỉnh trải nghiệm, cho dù là tông hộ pháp như vậy người, cuối cùng cũng sẽ chết ở cự thú trong miệng, cũng không có cách nào thoát đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Long hộ pháp trên mặt tươi cười, nói: Ha ha, bởi vì bao quát người ta, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, thậm chí cả xung quanh mấy trăm cái tiểu thế giới, mấy vạn bán vị diện, kỳ thật vẫn luôn là hắn con mồi Hắn con mồi. Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Đã thấy Long hộ pháp nói, có một tôn đại nhân vật, hắn muốn một lần nữa giáng lâm thế gian, là dị tộc bên trong đại nhân vật, Thạo loại kia đỉnh thiên đại nhân vật, mà hắn đã cùng dị tộc bên trong một vị khác đại nhân đạt thành giao dịch. Toàn bộ Lam Tinh, bao quát xung quanh mười mấy cái thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, sau khi chết linh hồn cùng giết chóc đều sẽ trở thành hắn phục sinh chất dinh dưỡng. Tô Tỉnh nghe tới Long hộ pháp lời nói về sau, trong lòng nháy mắt nghĩ tới một sự kiện, thế là bật thốt lên: Ngươi là chỉ kia vòng Hồng Nguyệt? Long hộ pháp nghe xong khẽ mỉm cười nói: Không kém bao nhiêu đâu, mà lại cự ly này vị đại nhân phục sinh thời gian đã không xa, có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, lâu một chút khả năng mấy chục năm, chấm ngoặc kép, đến lúc đó vị đại nhân kia liền sẽ làm tốt khôi phục chuẩn bị. Mà ngươi ta, bao quát hết thảy tất cả, đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Dừng một chút, chính là bởi vì hắn muốn phục sinh, bởi vậy giới này người không cho phép rời đi. Mà lại, kia đại nhân sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần là Lam Tinh bên trên cường giả, cuối cùng cũng không chạy khỏi hắn nhìn chăm chú. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, không hiểu nghĩ tới Lam Tinh bên trên biến mất những cái kia đại đế, thánh giả thậm chí là thần cấp cường giả. Hẳn là, những cường giả kia biến mất, liền cùng kia vòng Hồng Nguyệt có quan hệ. Nhưng nếu là, hắn đã sớm theo dõi chúng ta, ngươi lại như thế nào có thể thoát đi chỗ này đã bị thế giới đóng kín đâu? Long hộ pháp nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cười cười nói: Vị đại nhân kia muốn phục sinh, hiến tế xung quanh mấy chục cái tiểu thiên thế giới sinh linh, tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này một hai, chỉ cần có giấy thông hành. Giấy thông hành? Tô Tỉnh nháy mắt nghĩ tới Long hộ pháp trước đó từ thần bí người trong tay lấy được chiếc nhẫn chữ vật kia, hẳn là chiếc nhẫn kia chính là giấy thông hành. Chỉ thấy Long hộ pháp có chút đắc ý nói: Vậy may mắn linh mạch chi long hiện thế, ta mới có thể nhìn thấy vị đại nhân kia chân dung, cũng mới có thể đem đủ sớm thu hoạch được giấy thông hành. Nếu không cho dù là ta, cũng không còn nắm chắc rời đi giới này. Chấm ngoặc kép, bây giờ giấy thông hành tới tay, ta tùy thời có thể rời đi giới này, tiến vào an toàn tiểu thanh vân giới. Chấm ngoặc kép, bất quá trước khi đi, thế giới này bên trong vẫn còn có không ít chỗ tốt chờ lấy ta đi lấy đâu. Tô Tỉnh nhìn thấy Long hộ pháp cái này một bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi buồn nôn, nhưng vẫn hỏi: Cho nên, giáng lâm giáo chính là ngươi khai sáng? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Long Hộ Pháp cười khẩy nói, người đến bây giờ còn không hiểu sao? Giáng Lâm giáo chính là rơi ở vào 3000 thế giới vật khổng lồ. Chủ nhân chân chính là ngươi ta đều không có khả năng tiếp xúc được tồn tại. Mà ta, vẻn vẹn thu được trước đó vị đại nhân kia chỉ thị. Thành lập Lam Tinh bên trên Giáng Lâm giáo thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau. Trong lòng kinh hãi, suýt nữa sững sờ ở tại chỗ. Lam Tinh bên trên Giáng Lâm giáo. Giáng Lâm giáo thuộc về 3000 thế giới. Ngắn ngủn mấy câu, kết hợp trước đó cho ra tin tức, Tô Tỉnh đã hiểu Giáng Lâm giáo lai lịch. Nói tóm lại, Giáng Lâm giáo là 3000 thế giới bên trong một mực tồn tại một cái cự đại tổ chức. Trong tổ chức cao thủ nhiều như mây, hoàn toàn không phải chỉ là Lam Tinh có khả năng bằng được, mà 3000 thế giới bên trong. Giáng Lâm giáo mục đích cuối cùng nhất có lẽ thật là để dị tộc thống trị 3000 thế giới, hoặc là vì cái gì cái khác mục đích. Nhưng vì đạt tới cái này không muốn người biết mục đích, Giáng Lâm giáo nhất định phải tại 3000 thế giới, từng cái có giá trị, tiềm lực vị diện bố trí một ít nhân thủ, thành lập một chút thế lực. Mà Long Hộ Pháp thân phận, đại khái chính là Lam Tinh phía trên, Giáng Lâm giáo thủ lĩnh. Chỉ bất quá đối với toàn bộ Giáng Lâm giáo mà nói, Lam Tinh Giáng Lâm giáo nhưng thật ra là thuộc về phân giáo, là 3000 thế giới bên trong Giáng Lâm giáo tổng giáo tầm thường một phần nhỏ. Thậm chí cái này Lam Tinh Giáng Lâm giáo vẫn là Long Hộ Pháp ngàn năm trước một tay thành lập. Đại khái thì tương đương với một cái thế giới top 500 công ty muốn đi một cái trong thôn nhỏ làm khai phát, thành lập một cái công ty con. Thế là chọn thôn nhỏ này bên trong một cái có chút hy vọng thôn dân chỗ trống công ty CEO, lại cho một chút tài nguyên, về sau thỉnh thoảng sẽ liên hệ, càng nhiều thời điểm để cái này công ty con bản thân tự diệt. Bây giờ Lam Tinh Giáng Lâm giáo đại khái chính là cái này thế cục. Lại không nghĩ rằng cái thôn này bên trong thật đúng là bị đào ra mỏ vàng, mà cái này được tuyển công ty con CEO thôn dân tựa hồ vậy thật sự muốn điều nhiệm đến tổng công ty đi. Kia đại khái chính là hình dung cống hiến linh mạch chi long Long Hộ Pháp đi. Lúc đầu nghĩ thành thành thật thật làm đến nghỉ hưu, lại nương tựa theo tư lịch tiến về Giáng Lâm giáo tổng bộ. Nhưng không nghĩ tới bởi vì phát hiện linh mạch chi long, Long lão cẩu có sớm tiến vào Giáng Lâm giáo bản bộ cơ hội. Tô Tỉnh đại khái làm rõ ở trong đó quan hệ, thế là có chút kích động hỏi, Long đại nhân, đã ngài đã thoát khỏi bể khổ, không biết có thể hay không chỉ điểm một hai, để các tiểu đệ cũng có thoát ly khổ hải cơ hội đâu. Long Hộ Pháp nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cười ha ha, ánh mắt quét qua Tô Tỉnh, Lạc Sơ Ảnh, Cuồng Nhiệt Phái lãnh tụ, cùng với còn lại mấy vị hộ pháp, chỉ thấy hắn nói, ha ha, mọi người tốt tốt làm, chúng ta lại hoàn thành mấy cái phía trên phái xuống đến nhiệm vụ. Các vị đang ngồi đều có thoát ly khổ hải cơ hội a. Các ngươi đều thấy được, hôm nay vị đại nhân kia tâm tình rất tốt, chờ ngày nào ta có cơ hội tại trước mặt đại nhân nói tốt vài câu, nói không chừng tất cả mọi người có thể rời đi Lam Tinh, thoát đi tòa này vô tình tàn sát trận. Chấm ngoặc kép. Long Hộ Pháp lời nói rất dễ nghe, cái khác Giáng Lâm giáo cao tầng nghe xong ào ào tâm tình kích động. Tô Tỉnh mặt ngoài vậy vậy giả vờ như một bộ kích động bộ dáng, nhưng trong lòng Tô Tỉnh sớm đã rõ ràng, Long Hộ Pháp đây là tại bánh vẽ đâu. Chỉ bằng Long Hộ Pháp trước đó đối kia người thần bí thái độ, ở đâu là có thể chen mồm vào được dáng vẻ. Nhưng Tô Tỉnh vậy không đâm thủng, chỉ là hỏi một vấn đề cuối cùng. Long đại nhân, trước vị đại nhân kia chính là huyết tiên sao? Nghe thế cái danh tự về sau, Long Hộ Pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, chất vấn, người từ chỗ nào biết rõ cái tên này? Tô Tỉnh cười ha ha nói, ta trước đó từng ngộ nhập qua huyết ma giới, một lần tình cờ biết được. Tô Tỉnh rối vung vô cùng tự nhiên. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Long Hộ Pháp sắc mặt hồ nghi nhìn xem Tô Tỉnh nói, vị kia không phải Huyết Tiên đại nhân. Ngoài ra, không nên nghe ngóng sự tình, đừng đánh nghe. Dứt lời, Long hộ pháp trực tiếp thẳng rời đi. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực bên trong, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, quả nhiên, bí mật càng ngày càng đến gần a. Xem ra, nếu muốn rời đi Lam Tinh, có thể đi đường lại thêm một đầu. Đó chính là chân chính gia nhập Giáng Lâm giáo, về sau dâng lên linh mạch chi long, rời đi Lam Tinh, đợi đến 3000 thế giới lúc, lại tìm đến thích hợp thời gian phản bội chạy trốn ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trầm tư một lát sau, rất nhanh liền hủy bỏ con đường này. Linh mạch chi long, bực này thiên địa chí bảo, Tô Tỉnh làm sao có thể trơ mắt chắp tay đưa tiễn? Hơn nữa, coi như thoát đi Lam Tinh, kia Tô Tỉnh người nhà bằng hữu, Lam Tinh bên trên mấy tỷ nhân tộc lại nên như thế nào? Tô Tỉnh không muốn như thế, chỉ có nghĩ biện pháp từ sát lục chiến trường bên trên, xuyên qua kia đạo cánh cửa thế giới, mới có thể chân chính thoát đi từ cục này. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, lấy ra một mực cẩn thận bảo tồn viên kia thanh vân lệnh. Thanh vân giới, thanh vân tông, thanh vân tử, cùng với thanh vân lệnh. Bây giờ, Tô Tỉnh có thể khẳng định là, thanh vân tử tuyệt đối là 3000 thế giới trung cực đại năng. Mà thanh vân tử lúc trước cũng cùng Tô Tỉnh ước định. Đợi đến Tô Tỉnh phản hư kỳ về sau, bằng vào lệnh này bài, có thể gia nhập thanh vân tông, trở thành thanh vân tử đệ tử chính thức. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng một mực lo lắng, nếu là thanh vân tử đối với hắn mưu đồ làm loạn, lại nên như thế nào? Đến lúc đó Tô Tỉnh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lui một vạn bước nói, cho dù thanh vân tử đối Tô Tỉnh không có ác ý, Tô Tỉnh hiện tại cũng vô pháp kích hoạt đạo này thanh vân lệnh. Bởi vì lúc này Lam Tinh, cùng với xung quanh mấy chục cái tiểu thế giới, đều bị kia vòng hồng nguyệt phong tỏa. Tô Tỉnh hoàn toàn không có cách nào thông qua thanh vân lệnh. Từ đó đến thanh vân tông bên trong, chỉ có rời đi trước giới này, đến cái gọi là tiểu thanh vân giới. Đến lúc đó kích hoạt thanh vân lệnh, có lẽ có thể gia nhập thanh vân tông bên trong. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất quá việc cấp bách, vẫn là phải mau sớm đột phá đến hợp thể kỳ. Như thế, Tô Tỉnh mới có được thu hoạch được linh mạch long, hoặc là đánh bại kia giết chóc sứ đồ, tiến về tu tiên giới tư cách. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 23 năm, kinh chập ngày, người tiếp tục lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Người đối với lực chi bản nguyên kiến giải theo vào một bước, đã đến gần nhập môn cấp bậc. Trong lúc đó, người một mực hỏi thăm Long hộ pháp, khi nào mới có được rời đi Lam Tinh tiến về Giáng Lâm giáo tổng bộ cơ hội. Nhưng Long hộ pháp đối với lần này không nhắc tới một lời. Thứ 24 năm, kinh chập ngày, người tiến một bước tu hành lực chi bản nguyên. Người tiến về tìm kiếm Long hộ pháp, Long hộ pháp từ chối không gặp. Thứ 25 năm, kinh chập ngày, người tiếp tục lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Ngày nào đó, người được đến tin tức, truyền kỳ đại quân yêu thú giáng lâm trấn yêu quan. Trấn yêu quan bị phá, người trong lòng biết khoảng cách Lam Tinh hủy diệt đã không xa. Người tiến về tìm kiếm Long hộ pháp, lại phát hiện Long hộ pháp sớm đã mất tích. Người tiến về Giáng Lâm giáo kho báu, phát hiện Giáng Lâm giáo kho báu đã bị chuyển không. Người lại đi trước Huyết Ma Tông, phát hiện Huyết Ma Tông trong cấm địa, tất cả ao máu, tu luyện vật tư toàn bộ hư không tiêu thất. Trong lòng ngươi lập tức rõ ràng, bao quát ngươi, Lạc Sơ Ảnh, thậm chí là Cuồng Nhiệt phái lãnh tụ, mấy vạn Giáng Lâm giáo giáo đồ, đều trở thành Long hộ pháp con rơi. Ngươi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Long hộ pháp vốn là ích kỷ vì bản thân ngươi. Ngược lại là trong lòng ngươi cảm thấy buồn cười. Trước đó Giáng Lâm giáo hộ pháp trở lên cao tầng, làm nhiều như vậy phản bội nhân tộc, phản bội thế giới của mình sự tình, vì liền vẻn vẹn mạng sống. Nhưng bây giờ bọn hắn tất cả mọi người bị xem là con rơi, ngay cả sống sót cơ hội cũng không có. Người đối với lần này ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. lẳng lặng chờ đợi cự thú giáng lâm ngày đó đến. Trong lúc đó, ngươi tích lũy rất nhiều lần. Ngày nào đó, che khuất bầu trời cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi vận lên hộ thể cương khí, tiến vào cự thú phần bụng không gian. Ngươi bắt đầu chủ động tiến vào lôi đình khu vực, tiếp nhận lôi đình chi lực tẩy lễ. Tại lần lượt lôi đình tẩy lễ bên trong, tại đối lôi đình quan sát bên trong, ngươi lột tơ rút kén, phân biệt ra được lực chi bản nguyên cùng nhanh chi bản nguyên. Ngươi nếm thử lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Ngươi đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc. Cuối cùng, ngươi đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ đạt tới nhập môn cấp bậc. Ngươi có thể cảm giác được, lĩnh ngộ lực chi bản nguyên về sau, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhường cho mình lực lượng mấy lần gia tăng. Nhưng ngươi đối với lần này vẫn như cũ không thỏa mãn. Tiếp tục dừng lại tại lôi đình trong khu vực, tiến một bước lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Thẳng đến, ngươi thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, cuối cùng không còn có lôi đình khu vực sinh ra, mà ngươi đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ, cũng càng tiến một bước. Cuối cùng một đạo không gian loạn lưu đánh tới, ngươi bị xé thành mảnh nhỏ, ngươi thần thức chậm rãi tiêu tán, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, thật lâu im lặng, quả nhiên, Lam Tinh phía trên, giáng lâm giáo tất cả mọi người bị xem là con rơi. Chấm ngoặc kép, chỉ có Long hộ pháp, bởi vì cống hiến linh mạch Long có công, từ đó trốn được một mạng, tiến về 3000 thế giới sao? Tô Tỉnh đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, những sự tình này cách hắn còn có chút khoảng cách. Hắn bây giờ tại ở, là trước mắt thực lực tăng lên. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Phù lục chuyên gia, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng. Lực chi bản nguyên cảm ngộ, nhập môn, lực chi bản nguyên, rất nhiều đại đạo cơ sở cấu thành bộ phận, nhận lấy sau biên độ nhỏ tăng lên đối lực lượng bản nguyên cảm ngộ. Giá bán 2.000.000 năng lượng, vi hình tụ linh trận, nhập môn, chính là vạn cổ kỳ tài, ngộ tính chắc tuyệt ngũ hành chân nhân nghiên cứu phát minh. Kết hợp phù lục, trận đạo, linh khí ngũ hành chi đạo, ba cái tập đại thành. Có thể tại sinh linh phía trên khắc dấu vi hình tụ linh trận. Từ đó đạt tới bị động tu luyện tác dụng. Tăng lên cực lớn tu sĩ tốc độ tu luyện. Giá bán 1.000.000 năng lượng. Phù lục chi đạo. Nhập môn. Đối với phù lục chi đạo cảm ngộ. Có thể luyện chế vừa đến ngũ giai phù lục. Tổng cộng hơn 100 loại phù lục. Khoảng cách phù lục chi đạo tiểu thành đã không xa. Giá bán 2.000.000 năng lượng. Khôi lỗi chi đạo. Nhập môn. Đối với khôi lỗi luyện chế, khôi lỗi khống chế chờ có tương đối cặn kẽ hiểu rõ. Có thể tự mình động thủ nếm thử luyện chế khôi lỗi. Giá bán 50.000.000 năng lượng. Lần này mô phỏng, đối với Tô Tỉnh mà nói, càng nhiều là một lần thăm dò. Bất kể là khôi lỗi chi đạo, vẫn là vi hình tụ linh trận khắc họa, đều đúng tại Tô Tỉnh sự phát triển của tương lai có lợi thật lớn. Vi hình tụ linh trận có thể cực đại tăng lên Tô Tỉnh tốc độ tu luyện, tương đương với biến tướng tăng lên Tô Tỉnh tư chất, mà khôi lỗi chi đạo thì là có thể làm cho Tô Tỉnh nhanh chóng hơn tích lũy mô phỏng năng lượng. Bất quá Tô Tỉnh mô phỏng trước đó cũng không biết hai đạo sâu cạn, bởi vậy lần này chỉ là làm sơ nếm thử, lướt qua liền thôi. Do dự một chút, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn phù lục chuyên gia thiên phú cùng với lực chi bản nguyên nhập môn cấp bậc, phù lục chuyên gia thiên phú, có thể làm cho Tô Tỉnh tại phù lục chi đạo, khôi lỗi chi đạo bên trên đi được càng xa, cũng là vi hình tụ linh trận bố trí điều kiện tất yếu. Tô Tỉnh không thể không tuyển, đến như đối bản nguyên chi lực cảm ngộ, đã không có phát động đốn ngộ, vậy cũng chỉ có thể lần lượt tích lũy. Chỉ cần lực chi bản nguyên đạt tới tiểu thành, ta liền có thể nếm thử đột phá tới hợp thể kỳ rồi. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên phú cột đã đủ, phải chăng thay thế thiên phú? Tô Tỉnh nghe vậy nhìn thoáng qua bản thân thiên phú, nghĩ nghĩ, quyết định đem chính mình màu lam thiên phú dạ dày vương thay thế đi. Dù sao đối với tại hắn hôm nay mà nói, màu lam thiên phú có thể cho trợ giúp vẫn là quá ít. Thiên phú thay thế bên trong, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú phù lục chuyên gia. Tốn hao 1.000.000 năng lượng, còn thừa năng lượng, còn thừa năng lượng, còn thừa năng lượng 3.1.323.000 điểm. Ngài thành công mang ra lực chi bản nguyên cảm ngộ, cấp độ nhập môn, tốn hao 2.000.000 năng lượng, còn thừa năng lượng 2.8.1.323.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu tiến vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là bản thân đối với phù lục chi đạo cảm ngộ tăng lên cực lớn. Trước đó Tô Tỉnh chưa thể hiểu vấn đề, đều trở nên giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, bất kỳ cái gì một đạo, thiên phú tư chất đều là cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Tô Tỉnh trong đầu trống rỗng tràn vào rất nhiều đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ. Tô Tỉnh ôm chặt tâm thần, khoanh chân ngồi tại nhà tranh trước. Rất nhanh một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Tỉnh mới chậm rãi mở mắt ra. Lần nữa mở mắt ra về sau, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị. Lực chi bản nguyên, truy cầu cực hạn lực lượng A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tinh tế cảm ứng đến. Tựa hồ có thể cảm ứng được trong cơ thể mình. Thô sơ giản lược bản nguyên chi lực, tốc độ cùng lực lượng. Cái này hai đạo bản nguyên chi lực là rất nhiều đại đạo cơ sở cơ cấu. Tô Tỉnh bây giờ khoảng chừng phản hư kỳ đại viên mãn liền cảm ứng được cái này hai đạo bản nguyên chi lực, đối ngày sau tu hành có lợi thật lớn. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một đạo hơi yếu lực chi bản nguyên bị thôi phát. Sau đó, Tô Tỉnh cảm giác mình lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng đến một cái mức trước đó chưa từng có. Cái này tối thiểu là gấp 5 lần lực lượng tăng lên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Quả thực khó có thể tin. Chỉ là một đạo bản nguyên chi lực, thế mà để hắn có được to lớn như vậy tăng lên. Tại bản nguyên chi lực gia trì bên dưới, Tô Tỉnh lực lượng trực tiếp từ 500 vạn tấn bạo tăng đến 25 triệu tấn. Nếu là lại tăng thêm nguyên lực tăng thêm, thì có thể đạt tới kinh người 50 triệu tấn. Đây là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đạt tới lực lượng kinh khủng. Nhưng Tô Tỉnh, tại phá hư cảnh viên mãn lúc liền đã nắm giữ. Nhưng mà, cái này cực hạn lực lượng, vẻn vẹn duy trì thời gian mấy hơi thở, liền nhanh chóng rút đi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Tô Tỉnh thể nội đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ quá nhỏ bé. Chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, một lần sử dụng về sau. Liền muốn chờ đợi thật lâu mới có thể lại lần nữa phóng thích. Ước chừng tương đương với một lần chiến đấu lúc ta có thể phát động một kích, có được gấp 5 lần lực lượng tăng thêm. Cái này còn vẻn vẹn nhập môn cấp bậc lực chi bản nguyên. Nếu là đạt tới tiểu thành cấp, nên khủng bố cỡ nào. Ngoặc kép.